Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 38 muội muội giá lâm. Tôn Thiếu, Giang Thiếu nghe được Triệu Sóc kêu to. Sau đó nhìn về phía cái kia bị Triệu Sóc đâm bay lại bò dậy đồ vật. Thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Trời ạ, trên phố cũng có nghe đồn. Quốc nội xuất hiện cương thi họa, nhưng là bộ môn liên quan phong giết được kín mít. Tôn Thiếu cùng Giang Thiếu cũng không có được đến chuẩn xác tin tức. Bọn họ là Thái Bình thiên hạ kinh thành nhà giàu công tử. Những cái đó dân gian khó khăn cùng bọn họ ly đến quá xa. Tôn Thiếu điên cuồng mà chiều Triệu Sóc kêu. Tại sao lại như vậy? Làm sao bây giờ đâu? Triệu Sóc hô, trốn xa một chút. Giang Thiếu hô, báo nguy nha, di động của ta không tín hiệu. Triệu Sóc kêu lên, vô dụng, đánh không ra đi, cương thi thiết tín hiệu quấy nhiễu. Ngươi muội nha, lại bỏ dậy, Phật tổ nha, cứu mạng nha. Triệu Sóc vừa thấy cái kia cương thi lại chiều hắn đi tới. Lại nhất dẫm chân ga hướng hắn đánh tới, nhưng là cái kia cương thi nhảy dựng, nhảy tới hắn trên xe. Triệu Sóc vội vàng tả hữu lắc lư, đem kia trọng thương cương thi ném xuống xe. Triệu Sóc đều không cấm cấp chính mình điểm tán, nhưng là cương thi nơi nào dễ dàng như vậy xong đời. Cùng hắn xe tiến hành đánh giằng co, lại chiều hắn nhào lên tới. Lúc này hắn phong cách xe thể thao tính năng ở cái này cũng không rộng mở bãi đỗ xe triển lãm ra tới. Linh hoạt tới lui lui phía trước phía sau đâm, trốn, đang lúc Triệu Sóc lại đem kia trọng thương cương thi đâm bay. Hồ Lệ Lệ lại hét lên, sư phụ, chỉ thấy Hồ Hắc Phong phòng ngự bị cương thi Triệu Quát đâm thủng. Hắn linh hoạt mà dùng đoàn thương ở ngực chắn. Nhưng là Triệu Quát dùng toàn kính. Trường thương đánh nát Hồ Hắc Phong đoàn thương, mũi thương đâm vào hắn ngực, Triệu Sóc cũng sợ tới mức hét lên, cũng bất chấp tiếp theo đâm cái kia trọng thương cương thi. Vội vàng xuống xe chạy tới, dừng tay, Hắc Phong, Triệu Quát ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Sóc cùng tùy theo chạy tới Hồ Lệ Lệ. Khóe miệng mang theo một mặt chê cười, nhân loại, Triệu Sóc cũng không cấm sợ tới mức chân mềm. Nhưng là vẫn là cường trống, Hồ Lệ Lệ đi nâng dậy ngã xuống đất Hồ Hắc Phong. Triệu Sóc nuốt nước miếng, nói, ngươi làm gì khinh thường nhân loại, ngươi trước kia cũng là nhân loại, Triệu Quát nói, nhân loại ích kỷ lại ngu xuẩn, ta không nghĩ đương nhân loại, Triệu Sóc nói, ngươi là ăn không đến quả nho liền nói là toan, ta muội nói, đương cương thi không có gì tốt, ta xem ngươi còn có nhân loại ý thức. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ta làm ta muội đưa ngươi đi luân hồi, ngươi liền buông tha chúng ta, được không? Triệu Quát không cấm đầu một hồi nhìn thấy như vậy thú vị nhân loại. Không cấm một trận cười nhạo, nói, ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện. Triệu Sóc chịu đựng hai chân run lên, nhưng là hắn chỉ có thể như vậy kéo dài. Hắn không thể làm hắn giết Hồ Hắc Phong. Hồ Lệ Lệ đạo hạnh cũng không phải đối thủ của hắn. Sau đó, hắn cảm thấy hắn là dư lại duy nhất nam nhân. Tôn Thiếu, Giang Thiếu đám người, chúng ta là cái gì? Triệu Sóc nói, ta là một mảnh hảo tâm. Cương thi đương lâu rồi liền sẽ bị tử khí cắn nuốt rớt linh hồn. Liền thành hành thi, ngươi thả chúng ta, ta làm ta muội giúp ngươi luân hồi. Không phải đẹp cả đôi đàng sao? Triệu Quát cười lạnh, cương thi không vào luân hồi, ngươi cho ta không biết, đó là bởi vì ngươi gặp gỡ thiên sư không được, nhưng ta muội không giống nhau, ta muội là bầu trời thần tiên đều nói đưa tới liền đưa tới. Phía trước, nàng liền giúp quá một cái thiện thi, Triệu Quát nói. Ngươi muốn ta buông tha chồn đen cũng đúng, bất quá, ngươi làm ta cắn ngươi, ta đem ngươi biến thành cương thi. Ngươi đương cương thi sao? Ta nhìn xem, ngươi có thể hay không chịu đựng không cắn người, Triệu Sóc. Ngoặc kép, Triệu Quát âm trầm trầm cười rộ lên, nói, nhân loại chính là như vậy buồn cười. Cục ngoại người nói được nhẹ nhàng, đến phiên chính mình khi cũng là không được cái nào bình thường nhân loại sẽ muốn làm cương thi. Đâu, trừ phi là vô tri người, Triệu Sóc lại rất minh bạch cái này hậu quả. Triệu Quát nói, ngươi nếu là hiện tại đem Hắc Hồ Ly lấy tới hiến cho ta, ta liền phá lệ buông tha ngươi. Ngươi tưởng ta buông tha bọn họ, ngươi liền chính mình lại đây cho ta cắn. Ngươi là tưởng hảo hảo tồn tại, vẫn là lựa chọn đương cương thi. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, Triệu Quát khảo nghiệm người khác nhân tính. Bức điên người khác, nhìn đến nhân loại triển lộ nhất ích kỷ xấu nhất lậu một mặt. Trong lòng liền thống khoái nhiều. Triệu Sóc nói, ngươi nói chuyện giữ lời, Triệu Quát mang theo giọng mũi cười rộ lên. Chúng ta hơn 2000 năm trước người nhưng không giống hiện tại người ta nói lời nói không giữ. Lời, Triệu Sóc nhìn về phía hai chỉ hồ ly, bọn họ không cấm rụt rụt, Triệu Sóc trên mặt lộ ra cười khổ, nói, làm sao bây giờ đâu, ta là phế sai, ta liền tiểu lệ đều đánh không lại, Hắc Phong, ngươi còn có hay không sức lực, cho ta cái ảo thuật, ta có thể cùng cái loại này mã giống nhau, cảm giác đến tuyệt thế mỹ nữ cắn ta một ngụm mà đi, hồ Hắc Phong không cấm kinh ngạc, nói. Triệu Sóc, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Hắn sẽ không bỏ qua ta, Triệu Sóc nói. Ngươi sống hơn 2000 năm không dễ dàng. Ta đã chết, kiếp sau nhớ rõ tới báo ân. Ta muốn sự nghiệp tình yêu gia đình mỹ mãn. Còn muốn anh tuấn tiêu sái, hồ Hắc Phong. Triệu Quát ngạc nhiên, ngươi thật muốn cho ta cắn. Triệu Sóc nói, đây là một cái có vấn đề. Ta là phế xài nhân loại. Ngươi muốn cắn ta, không hỏi ta cũng có thể cắn, nhưng là ngươi nếu hỏi ta, còn đáp ứng buông tha Hắc Phong, ta đây cũng chính là kiếm lời. Ngươi cắn đi, ta không chạy, cũng chạy không được. Triệu Quát dừng một chút, thi triển pháp lực thuấn di qua đi, đang muốn cắn hắn, lại bị một lực lượng mặc danh văng ra, hắn quần áo thượng bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Triệu Quát kinh hãi, ngươi là người nào? Triệu Sóc hoàn hồn, bỗng nhiên nhìn xem chính mình trên tay Nguyên Tiên Sinh đưa hạt châu. Nhớ tới phía trước sự, bỗng nhiên đại hỉ, hắn là phế sai, lại là tốt nhất tấm chắn. Hắn vội vàng nhào hướng hai chỉ hồ ly, kêu lên, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Hồ Hắc Phong che lại đổ máu miệng vết thương, nói, ta sớm biết rằng, Triệu Sóc nói, ta đây vừa rồi chẳng phải là một chút đều không anh hùng. Ngoặc kép, Triệu Sóc nói, đều biến hồ ly, bằng không ta ôm không được hai người. Hồ Hắc Phong cùng hồ lệ lệ vội biến trở về hồ ly. Triệu Sóc ôm chặt hai chỉ hồ ly, ngồi dưới đất, nói, ta Triệu Sóc vì rằng là thần côn giới phế sai, nhưng là có giống nhau ngoại quải người khác so không được. Chính là kim trung cháo thiết bố sam. Triệu Quát dập tắt hỏa tinh tử, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Sóc nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Triệu Sóc, Triệu Quát không tin tà, lại nhắc tới trường thương chiều hắn đâm tới. Lần này hắn dùng 9 thành lực, lại vào lúc này, một trận kinh khí chiều hắn sau lưng đánh úp lại. Triệu Quát không thể không hồi thương chắn gác, chỉ thấy là một phen mã, đao, mang theo một cổ linh lực áp bách, thiên sư, muội muội nha. Ngươi cuối cùng tới, ca thiếu chút nữa liền biến cương thi. Triệu Quát nhìn xông vào hắn kết giới hai người. Tuấn nam mỹ nữ đương như thế. Nam tử vân đạm phong khinh, như là tới xem một tuồng kịch giống nhau. Nữ tử thản nhiên thu hồi dao bầu. Nói, nhà ta người ta chính mình sẽ quản. Không nhọc phiền các hạ rồi, Triệu Quát cả kinh nói. Ngươi chính là giải quyết tấn thành cương thi người. Triệu Thanh Y cười nói. Có phải hay không tưởng quỳ xuống kêu cô nãi nãi tha mạng nha? Triệu Quát trong tay trường thương thương tiêm một trọn, nói, ngươi này nữ tử cũng dám tới làm càn. Triệu Thanh Y nói, mẹ ngươi không phải nữ nhân sao? Ngươi khi còn nhỏ, nàng không đánh ngươi mông. Triệu Quát nhớ tới mẫu thân, cũng sinh ra một loại bi thương, hoài niệm lại khuất nhục cảm giác. Triệu Quát nói, ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh, Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Giống như vẫn luôn ở vô nghĩa chính là ngươi đi, Triệu Quát. Đáng thương cương thi cùng lưu manh múa mép khua môi. Triệu Thanh Y nhắc tới, đồ ăn, đao chỉ vào hắn. Nói, võ đạo cao thủ, hay lắm, ta rất ít gặp gỡ phương diện này địch nhân. Chúng ta chơi chơi, Triệu Quát nói, các ngươi hai người cùng nhau thượng sao. Triệu Thanh Y nói, đối phó ngươi không cần hắn ra tay, thật lớn khẩu khí. Triệu Quát nhắc tới trường thương liền nháy mắt tới gần, mau đến làm người thấy không rõ. Mũi thương điểm điểm chiều nàng quanh thân bao phủ trụ, mà Triệu Thanh Y một phen, đồ ăn, đào vũ cũng đến kín không kẽ hở. Hàn quang từng trận, leng keng, một người một thi đấu thành một đoàn. Triệu Sóc một bên sợ hãi, một bên ôm bị thương Hắc Hồ Ly tới rồi viên cạnh trước mặt. Nói, viên sư huynh, Hắc Phong thương thành như vậy, làm sao bây giờ? Viên cạnh thở dài, mệnh chung có kiếp nạn này. Không cần quá để ý, Triệu Sóc kéo ra Hắc Hồ Ly chân trước. Làm hắn thấy rõ ràng chút, nói, đều thương thành như vậy, còn không cần để ý. Viên cạnh không nghĩ bị hắn quấy rầy đến xem tức phụ chiến cương thi. Liền gật gật đầu, tiếp nhận tới, nói, được rồi, ta nhìn Simonser Triệu Thanh Y cùng Triệu Quát liên tiếp đấu hơn 10 chiêu. Ở võ đạo thượng lại là chẳng phân biệt trên dưới. Triệu Thanh Y xuyên hơn 10 thế, có vài thế là muốn luyện võ, bao gồm đương thiên đế kia một đời, mà Triệu Quát vốn là hơn 2.000 năm trước võ tướng. Đương cương thi sau tuy rằng ngủ say thời gian nhiều, nhưng là võ đạo thượng so nhân loại khi càng vì tinh tiến. Một tấc trường, thương là trăm binh chi vương, Triệu Thanh Y, đồ ăn, đào, đối thượng trường thương vốn không có ưu thế. Nàng chỉ có dựa vào đối võ công hiểu biết cùng phản ứng năng lực ngạnh dỗi. Nàng dùng sức chém hắn trường thương hai đao, nhưng là kia trường thương kiên không thể đoạn, này liền phiền toái, nàng vẫn luôn rời xa hắn thân, hắn binh khí có thể đánh tới nàng khi nàng là đánh không đến nàng. Triệu Sóc nhìn nhà mình muội muội như vậy ngưu ích, cảm thán vì sao chính mình như vậy phế sai. Bỗng nhiên Tôn Thiếu cùng Giang Thiếu bọn họ xuống xe chạy tới. Một đám thở hồng hộc, tâm bang bang thẳng nhảy, nhưng là bọn họ cũng thấy được Triệu Sóc tới giúp đỡ. Triệu Sóc, như thế nào sẽ có cương thi? Thật đáng sợ nha, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi muốn mang chúng ta cùng nhau đi nha. Triệu Sóc nói, hảo, đừng xảo, ta muội tới, sẽ không có việc gì, Tôn Ít nói. Đó là ngươi muội nha. Giang Ít nói, ngươi muội sẽ bắt cương thi. Triệu Sóc nói, ta muội là thiên sư, Tôn Thiếu. Giang Thiếu lại nhìn xem hai chỉ hồ ly. Đừng tưởng rằng bọn họ không có nhìn đến chúng nó sẽ biến thành người. Vừa rồi cùng cái này cương thi đánh chính là kia chỉ hắc hồ ly. Triệu Thanh Y bởi vì binh khí quá ngắn có hại, lại không thể y kế hoạch chém đứt hắn binh khí. Đành phải độn xa, nhảy lên một chiếc xe đỉnh, Triệu Quát thuấn di nhào tới, xem ám khí, Triệu Quát bản năng thuấn di tránh ra, Triệu Thanh Y đúng là muốn hắn này chợt lóe, nàng hoãn quá khí tới, ngự giao phay, lại chiều hắn xa công, Triệu Quát một phen trường thương rơi, đem kia lì lợm la liếm, giao phay, đánh bay. Nữ tử hào sinh giảo hoạt, Triệu Thanh Y ha hả, lại nói. Xem ám khí, Triệu Quát vẫn là một tránh, trong lòng giận dữ, nàng lại nói, ám khí, Triệu Quát đang muốn hai mắt trừng to nhịn không được muốn mắng chửi người. Lại giác chính mình bụng chúng tam căn chamani bụng không xem như cương thi yếu hại. Nhưng là Triệu Thanh Y biết bọn họ loại này có tu luyện ngàn năm cương thi nhất định sẽ có hộ tâm. Kính, ám khí nhưng không dễ dàng đánh xuyên qua. Đúng lúc này. Triệu Thanh Y lại thu hồi, giao phay. Chiêu chiêu lại mau lại tàn nhẫn mà chiều hắn đánh đi. Cương thi bị tam căn châm đánh vào bụng. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là không có lấy ra. Này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Lúc này này nữ lưu manh vô lại là sấn người bệnh muốn mạng người ra hỏa. Cũng sẽ không chờ hắn trước lấy ra lại đánh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.